Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chiến tranh bắt đầu. Đối với ma tộc, tất cả chủng tộc đều là cực kỳ chán ghét, vô luận bọn hắn ở nơi nào gây sự, bị phát hiện sau đều sẽ lọt vào quần công. Hiện tại Đai Ly bọn hắn ngay tại làm chuyện như vậy. Ngoại trừ trực tiếp quét hình dưới mặt đất tình huống, Đai Ly cũng đang quan sát hải hồn thú du động quy luật. Mấy giờ xuống, cũng coi là có chút thu hoạch. Đai Ly phát hiện những thứ này hải hồn thú di động quỹ tích đều là vây quanh một cái vòng tròn tâm. Thông qua trong đầu mô phỏng, cái này tâm ngay tại chính mình bên trái đằng trước 2 cây số trái phải dưới mặt đất. Phát hiện cái này đặc dị điểm, Đai Ly lập tức yêu cầu bên người chờ đợi người phụ trách. Thông chi thuyền trưởng đem thuyền hướng cái hướng kia lái đi. Biết Đai Ly có phát hiện, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến. Ánh mắt theo thuyền hành động, dần dần tới gần cái kia phiến hải vực. Tại cách mục đích khoảng 800 mét, Đai Ly rốt cuộc phát hiện dưới mặt đất nhân công kiến trúc. Mặc dù chỉ là một góc, nhưng là đã có kiến trúc, liền biểu thị phía dưới khả năng có ma tộc tồn tại. Thuyền đến nơi này trên đường đi, lọt vào hồn thú tấp nập công kích, nhất là tại bọn hắn biến hóa phương vị, hướng thẳng đến nơi yếu hại khi đi tới. Những cái kia hồn thú tựa hồ cũng phát điên, không muốn mạng công kích chiến thuyền, nếu như không phải có ngàn tên dũng sĩ kịch liệt đối kháng. Nói không chừng đã sớm lật thuyền, đủ loại dấu hiệu cho thấy, thảo phạt đội đã bị ma tộc phát hiện, lần này không có loại kia cự hình hải quái đi ra ngăn cản. Không biết có phải hay không bởi vì lần trước Đai Ly cho bọn hắn tới nhớ ngoan chiêu quan hệ. Nói chung, như là đã phát hiện địch ảnh, như vậy thì không cần thiết chờ đợi. Đai Ly trực tiếp tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Bay lên bầu trời, hướng về mục tiêu nhanh chóng bay trên không mà đi, bị trở thành chi phối giả thân ảnh, gây nên trên thuyền đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có đại lão ở đây, lần này nhiệm vụ nguy hiểm, nói không chừng sẽ an toàn một điểm. Đây là tuyệt đại đa số hải tộc ý nghĩ. Bất quá đi theo Đai Ly bên người có một đoạn thời gian các đội hữu lại không cho là như vậy. Mặc dù Đai Ly rất mạnh, nhưng là nói hắn đạt tới cấp 7 hoặc ở trên trình độ, bọn hắn vẫn là không tin. Nếu như hắn mạnh như vậy, lúc đầu lần kia sự kiện ám sát, mọi người liền sẽ không chật vật như vậy. Cho dù là gần 30 vị trung cấp sát thủ, cũng ngăn cản không nổi một vị cao cấp hồn sư. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Đai Ly còn trẻ như vậy liền đạt tới cao cấp hồn sư cấp độ, như vậy cũng quá làm cho lòng người cho ý lạnh. Đi vào mục tiêu trên không, Đai Ly ánh mắt sắc bén quét tới, quả nhiên để hắn phát hiện những cái kia đáng chết ma tộc bóng dáng. Ma tộc trên đầu dễ thấy sừng, khác biệt Kaguya như vậy, xem ra dữ tợn vạn phần. Cái kia vặn vẹo ma khí, liếc mắt cũng làm người ta nhìn ra bọn hắn không phải đại lục sinh vật. Cẩn thận đánh giá ra dưới mặt đất kiến trúc kết cấu, xác nhận những cái kia đường hầm chạy trốn, còn có chúng ma đại khái thực lực, Đai Ly liền trở lại trên thuyền, đem tình báo cùng hưởng cho những người khác. Nghe được dưới mặt đất có gần 100 ma tộc, đồng thời cơ hồ tất cả đều là 4 đến cấp 6 trung cấp trình độ. Mọi người sắc mặt tràn đầy nghiêm túc, ma tộc không có hồn sư loại nghề nghiệp này. Từ lực lượng gợn sóng đánh giá ra những thứ này có khả năng cũng không chuẩn xác, nhưng là cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Lần này đến đây dũng sĩ bên trong, phần lớn vì cấp 4 trình độ, 4 cấp phía trên cũng chỉ có không đến 100 vị, nhưng là ma tộc bên trong chiếm cứ chủ yếu thực lực trình độ, đều là cấp 6, dạng này chênh lệch cực lớn. Để đám người lưỡng lự có muốn hay không hiện tại khai chiến. Những thứ này ma tộc e sợ đã biết mình bại lộ. đều tại làm chuẩn bị rút lui. Lần này không đem bọn hắn diệt trừ, đằng sau không biết sẽ chạy đến chỗ nào. Các ngươi cần phải biết. Phát hiện bọn hắn tránh chiến ý nghĩ, Đai Ly đem hậu quả cùng tính nghiêm trọng nói với bọn họ một lần. Biết Đai Ly ý tứ, đám người cũng chỉ đành cắn răng quyết định ứng chiến. Nếu là thật muốn bọn hắn chạy, đằng sau quốc gia này coi như nguy hiểm. Nghĩ tới đây, không ai lại lộ ra khiếp nhược biểu lộ, đều biến thành mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Chiến thuyền trực tiếp hướng ma tộc đầu đẩy ra đi, đến mục tiêu địa điểm về sau. Thông qua ngàn tên dũng sĩ hồn lực quán trú, một đạo cực lớn kết giới bao phủ tại đáy biển kiến trúc trên không. Kết giới đem nước biển toàn bộ gạt ra, lộ ra dưới mặt đất ướt át biển bùn. Ra lệnh một tiếng, kết giới trong nháy mắt triệt hồi. Tại nước biển chưa có trở về lũng trước đó, hơn ngàn đạo công kích từ xa, toàn bộ đánh vào Đai Ly chỉ hướng địa điểm. Biển bùn trong nháy mắt bảo tán, lộ ra dưới mặt đất tầng nham thạch bên trên kiến trúc. Đồng thời, những kiến trúc này cũng tại cực lớn trùng kích vào nứt ra sụp đổ. Sụp đổ đống đá bên trong toát ra từng cái sừng dài quái dị sinh vật. Dù là chưa từng gặp qua, từ khí tức bên trên cũng biết đây chính là Thâm Uyên ma tộc. Xung đột trong nháy mắt bạo phát, không có dưới nước năng lực tác chiến ma tộc, nhào nhào đi vào mặt biển, đằng sau do một người mặc cổ quái trường bào, cầm quyền trượng màu đen ma tộc một phen nhắc tới, lấy nàng làm trung tâm. Tầm 10 cây em hải vực, trong nháy mắt biến thành một mảnh băng nguyên. Nhìn thấy cường lực như vậy đóng băng năng lực, tất cả hải tộc chiến sĩ đều khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, vừa lên đến liền hủy bỏ địch quân thủy chiến ưu thế. Đồng thời để phe mình có thể tác chiến tốt đẹp hoàn cảnh. Những thứ này ma tộc hiển nhiên làm đủ chuẩn bị, sớm đem hết thảy ngoài ý muốn tình trạng đều cân nhắc tốt. Đến trình độ này, song phương đã không còn đường lui. Ma tộc muốn thông qua đạo này eo biển, tất nhiên đánh bại thảo phạt đội đám người. Không phải vậy một khi bị đẩy vào thủy chiến, như vậy tất nhiên không có thể chạy trốn tính. Mà hải tộc đám người vì bảo vệ mình quốc gia, không cho những thứ này ma tộc chạy tới chỗ đó đông sơn tái khởi, cũng phải cùng bọn hắn liều chết tương bác. Túc sát bầu không khí tràn ngập tại mảnh này băng nguyên. Song phương đều không có động thủ trước, mà là không ngừng quan sát đối phương, suy tư khắc địch sách lược. Những ma tộc đó bên trong hẳn là cũng có cùng loại với Đai Ly dò xét thủ đoạn. Lúc này bất quá là đang trì hoãn thời gian, phân tích hải tộc thực lực. Nghĩ tới đây, Đai Ly cũng không muốn đợi thêm. Trực tiếp tầm 10 phát tán đạn điện từ pháo, cách gần ngàn mét đánh phía ma tộc trận doanh, mấy lần vận tốc âm thanh công kích đến, dù cho có cây số phản ứng khoảng cách, dày đặc đội ngũ cũng có người tránh né không ra, trong nháy mắt tử thương mấy người. Đây đối với số lượng không chiếm ưu thế ma tộc, Đai Ly công kích chính là một đạo cường lực bùa đòi mạng. Gặp Đai Ly mạnh như vậy, đi lên liền đến cái khởi đầu tốt đẹp, tất cả hải tộc đều biến thành phấn chấn, cảm thấy không thể đợi thêm. Ma tộc chỉ huy bắt đầu hạ lệnh, đằng sau chính là lúc đầu công kích từ xa so đấu. Song phương người tới ta đi phát ra nguyên tố công kích, không ngừng triệt tiêu, không ngừng bạo tạc, để băng nguyên bên trên vụn băng văng khắp nơi, mấp mô. Mặc dù ma tộc nhân số chỉ có hải tộc 1/10, nhưng là không chịu nổi bọn hắn đẳng cấp cao. Thời khắc này giao chiến cũng chỉ là 8 lạng nửa cân. Nhìn thấy có biến thành đánh lâu dài xu thế, hải tộc bên này đầu tiên khai thác những hành động khác. 1.000 người đối với bổ sung hồn lực dược vật tiêu hao, khẳng định phải so 100 người càng nhiều hơn. Nếu như tiếp tục kéo dài, trước hết nhất bị hao hết, có thể là hải tộc. Đã như vậy cận chiến lấy cái chết đổi tổn thương mới là lựa chọn tốt nhất. Làm tốt gặp phải tử vong chuẩn bị, hải tộc chiến sĩ bên cạnh phát ra công kích cùng ma tộc đối kháng. Bên cạnh rút ngắn hai người khoảng cách, nhìn thấy hải tộc sách lược ứng đối, ma tộc cũng không cam chịu yếu thế. Cận chiến so đấu, bọn hắn cũng không sợ. Đai Ly thuận đám người, hướng ma tộc tiếp cận, đến khoảng cách nhất định về sau, trực tiếp phát ra đại lượng điện từ pháo, laser xẹt qua giữa không trung, mang theo thật dài đuôi lửa rơi vào ma tộc trong đám người. Khoảng cách càng gần, siêu điện từ pháo càng không tốt tránh, lại là một mảnh tử thương, để những ma tộc đó các cường giả để mắt tới Đai Ly cái này tuổi trẻ nhân loại. Nếu có lúc đầu khống chế cực lớn hải quái ma tộc tại, nhất định có thể phát hiện, lần trước chính là vị thiếu niên này cho bọn hắn tạo thành tổn thất to lớn. Vừa mới bắt đầu đánh giáp lá cà, liền có 4 vị cấp 6 đỉnh phong cấp độ đại lão. Đối với Đai Ly vây quanh tới, làm ma tộc quân tiên phong, những địch nhân này đều là đồng cấp bên trong cực mạnh tồn tại. 4 vị đại lão hợp lực, thậm chí có thể cùng mới vào cấp 7 tồn tại tách ra một vật tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.